Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, lại thấy thiết phiến. Tống Kiệt lúc này đều mau bị dọa nước tiểu, xem ra thiết phiến công chúa là tìm chính mình thật là hao hết tâm tư a. Chính mình này nếu là bị nàng bắt được, còn không được bị trừu gân rút cốt a. Hiện tại Tống Kiệt đã thành là tứ tinh dị năng giả. Vô luận từ tốc độ bên trên hay là thực lực bên trên, đều so trước kia cường đại rất nhiều lần. Nhưng là đối mặt thiết phiến công chúa, Tống Kiệt vẫn không có cùng nàng đối chiến dũng khí. Đệ nhất, nhân gia là sống không biết bao nhiêu năm lão yêu tinh. Vô luận là từ trên thực lực vẫn là kinh nghiệm bên trên, đều mạnh hơn chính mình quá nhiều. Đổi câu khó nghe nói, chính mình cùng bạch cốt tinh đánh, đó chính là bỏ hung đi WC, tìm chết a. Tống Kiệt tại ngắn ngủn mấy giây thời gian chi nội liền chạy tới Đại Ngưu Sơn chỗ sâu trong. Nhưng là sau lưng thiết phiến công chúa như cũ là đuổi sát không buông. Thực mau, Tống Kiệt liền chạy tới Đại Ngưu Sơn cuối, một chỗ đoạn nhai phía trên, chạy đến nơi đây lúc sau. Tống Kiệt vỗ trán một cái, cư nhiên chạy đến nơi này, này chỗ đoạn nhai phi thường cao, chính mình nhảy xuống đi, đó chính là tự tìm đường chết a. Tống Kiệt lần này là thật sự chạy đến không lộ, quay đầu một xem, chỉ thấy thiết phiến công chúa đã đuổi theo, lúc này, cái kia một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp đã ngừng ở Tống Kiệt trước mặt. Nàng nhìn Tống Kiệt, miệng lộ ra cười lạnh. Ngươi chạy a, ngươi có bản lãnh liền từ nơi này nhảy xuống. Cùng ngươi nói, ngươi liền tính là nhảy xuống, lão nương cũng sẽ cầm thi thể của ngươi cấp tìm được. Sau đó quất xác mấy trăm năm, để ngươi vĩnh thế không được sự tình trọng sinh. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền cúc hoa căng thẳng. Cái này thiết phiến công chúa cũng không phải cái gì người dễ trêu. Nàng chính là nói được là làm được một cái chủ a. Lúc ấy Tống Kiệt trên mặt liền lộ ra nụ cười khổ sở. Tống Kiệt nói ra, tiểu thiết phiến, ngươi không biết, ta là có khổ trong đó a. Khổ trong, ngươi có nỗi khổ gì? Có nỗi khổ gì có thể để ngươi gạt ta? Khó nói ngươi quên trước kia ngươi cùng ta bỉ rực song phi sung sướng thời gian sao? Thiết phiến công chúa giận nói, Tống Kiệt chính mình còn lại là khóc không ra nước mắt. Tống Kiệt tâm nghĩ, cùng ngươi bỉ rực song phi chính là Tôn Ngộ Không, không phải ta Tống Kiệt a. Nhưng là những lời này Tống Kiệt cũng nói không nên lời. Thiết phiến công chúa nếu là biết mình không phải Tôn Ngộ Không, phỏng chừng chính mình sẽ bị chết thảm hại hơn, ta thật là có khổ trong. Tiểu thiết phiến, ta kim thương bất đảo thần công vẫn chưa luyện thành, chờ đến ta luyện thành, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Tống Kiệt cười khổ nói, miễn bản ngươi kim thương bất đảo thần công. Thiết phiến công chúa vừa nghe cái này, lại là giận dữ, Tôn hầu tử, chính ngươi như ý kim cô bổng có bao nhiêu lợi hại trong lòng chính ngươi không có chút tự hiểu lấy. Sao, lão nương là gặp ngươi. Dĩ nhiên phá chính mình chí tôn cấp khác tu vi. Hiện tại ta là khống chế cấp bậc tu vi, suốt hạ xuống một bậc. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy còn giác đến có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này thiết phiến công chúa là thấy Tôn hầu tử thật đúng là cố chấp a. Tống Kiệt mặc dù không có tới qua chí tôn cảnh, nhưng là cũng biết chí tôn cảnh khó tu luyện. Dị năng giả phân là 7 đẳng cấp, một tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, khống chế, chí tôn. Cái này bên trong chí tôn cấp bậc cao thủ là lợi hại nhất, cũng là dị năng giả cao cấp nhất một cấp bậc. Thiết phiến công chúa nguyên lai là chí tôn cấp bậc cao thủ, nhưng là nàng là phá vỡ Ngưu Ma Vương cho nàng hạ cấm chế, nàng dĩ nhiên tự phế chính mình một tầng tu vi. Cử động như vậy là thật nhường Tống Kiệt có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời Tống Kiệt chính mình lại có điểm sợ hãi. Này nếu là bị nàng biết mình là giả mạo, chính mình cái này không được bị đánh chết à. Tiểu Thiết Phiến, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu? Tống Kiệt bất đắc dĩ cười nói. Xoát, lúc này, chỉ thấy Thiết Phiến công chúa vung tay lên. Tay nàng bên trong liền xuất hiện một ngụm bảy thước trường kiếm. Chỉ là tại nháy mắt ở giữa, Thiết Phiến công chúa liền đi tới Tống Kiệt trước mặt. Kia trường kiếm tại nháy mắt ở giữa liền ngừng ở Tống Kiệt trên vai. Chỉ cần Thiết Phiến công chúa nhẹ nhàng vừa động, Tống Kiệt tính mạng liền sẽ bị nàng lấy đi. Tống Kiệt cũng là cả người run lên, nói không sợ hãi đó là gạt người. Hiện tại Tống Kiệt tâm đều mau từ trong thân thể nhảy ra ngoài. Chỉ là tại nháy mắt ở giữa, Tống Kiệt trên trán liền xuất hiện mồ hôi. Tống Kiệt sốt ruột a, hắn hiện tại chính tại suy nghĩ biện pháp ứng đối. Này nếu là tìm không thấy biện pháp tốt, chính mình hôm nay liền chết này. Tiểu Thiết Phiến, ngươi câm miệng. Tống Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Thiết Phiến công chúa cắt đứt. Tôn hầu tử, ngươi không biết, ta là tìm được ngươi phí bao lớn tâm tư. Lúc này đây, ngươi liền nói ngươi có theo ta đi hay không? Nếu ngươi cùng ta đi, kia chúng ta hiện tại liền đi. Nhưng là nếu ngươi không theo ta đi, ta cầm ngươi giết, sau đó mang theo thi thể của ngươi đi. Thiết Phiến công chúa giảo hảo khuôn mặt nhỏ thượng lúc này mang theo một tia lạnh lẽo. Nhưng là ánh mắt của nàng bên trong, lại là cái loại này vô cùng nóng rực vẻ trông đợi. Tống Kiệt có thể nhìn ra được, nàng thực ái Tôn Ngộ Không. Nếu Tống Kiệt là Tôn Ngộ Không, Tống Kiệt cũng liền cùng với nàng đi. Nhưng là Tống Kiệt mình không phải là Tôn Ngộ Không a. Chính mình làm sao lại cùng với nàng đi? Chính mình cùng với nàng đi, người nhà của mình làm sao bây giờ? Mình còn có rất tốt tiền đồ, làm sao lại lãng phí tại trên người một nữ nhân? Tuy nhiên nữ nhân này là một cái dung nhan khuynh thành đại mỹ nữ. Tống Kiệt nhìn Thiết Phiến công chúa cố chấp gương mặt. Tống Kiệt biết, chính mình nếu là không phóng đại chiêu, chính mình khẳng định là không đi được. Lúc ấy kia thanh kiếm cách cổ họng của ta chỉ có 0,01 cm. Nhưng là 1/4 sau một nén hương, kia thanh kiếm nữ chủ nhân sẽ hoàn toàn yêu ta. Bởi vì ta quyết định muốn nói một cái lời nói dối. Tuy rằng bản thân cuộc đời nói vô số lời nói dối, nhưng là cái này một cái, ta cho rằng là hoàn mỹ nhất. Bang, lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt một nắm chặt kia thanh kiếm mũi kiếm. Trong tức khắc, Tống Kiệt trên tay liền chảy đầy máu tươi. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có kêu đau, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tương phản, Tống Kiệt trên mặt lại là một bộ dung tràn đầy áy náy cùng vẻ mặt thống khổ. Ngươi hẳn là làm như thế, ta cũng nên chết. Đã từng có một phần chân thành tình yêu bãi tại trước mặt của ta, ta không có quý trọng. Chờ ta lúc mất đi, ta mới hối hận không kịp. Nhân thế ở giữa chuyện thống khổ nhất không gì hơn đây. Ngươi kiếm tại cổ họng của ta bên trên cắt lấy đi đi. Không nên do dự nữa. Nếu thượng thiên có thể cho ta lại tới một cơ hội duy nhất, ta sẽ đối với cô gái kia nói 3 chữ. Ta yêu ngươi. Nếu nhất định phải đối này phân thích thêm cái kỳ hạn, ta hy vọng là 1 vạn năm. Lạch cạch. Tống Kiệt này đoạn lời nói sau khi nói xong, chỉ thấy Thiết Phiến công chúa trường kiếm trong tay đã rơi vào trên mặt đất. Mà Thiết Phiến công chúa bản thân càng là khóc nước mắt như mưa. Tử quỷ, ta sao có thể bỏ được giết chết ngươi đây? Lúc ấy chỉ thấy Thiết Phiến công chúa một cái bước xa liền hướng về Tống Kiệt nhào tới. Bùm một tiếng, hai người liền tới một cái to lớn ôm. Mà Tống Kiệt lúc ấy cũng là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, còn hảo vô sự, tinh ra kịch bản chính là dùng được. Tiểu Thiết Phiến, mấy năm nay là ta có lỗi với ngươi. Ta có thể từ bỏ ta hiện tại sự nghiệp, ta tu vi, ta hết thảy, ta đều có thể từ bỏ. Ta có thể đi theo ngươi, Tống Kiệt cố ý đem chính mình nói thực thảm bộ dáng. Tống Kiệt vừa nói, một bên xoa xoa hai mắt của mình, giống như ở nhẫn ở không để cho mình rớt nước mắt. Quả nhiên, Tống Kiệt nói chủ động muốn cùng Thiết Phiến công chúa đi. Mà Thiết Phiến công chúa lại do dự, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,